Nhân gian băng khí, chương 926, cuộc chiến cuối cùng hạ. Góc truyện audio.com, ở đạn ánh chớp nổ bung đồng thời, Thiên Táng bỗng nhiên cước bộ một trận lảo đảo ném tới trên mặt đất. Sau đó gục ở chỗ này cũng nữa bò không dậy nổi, gương mặt dán sân cỏ vô lực lại nâng lên. Miệng mở rộng liều mạng thở hổn hển. Trên người từ đầu đến chân cũng giống như mới từ trong nước mò đi ra ngoài giống nhau ướt đẫm. Ẩm ướt hươu nai nhỏ từng giọt tóc dán chặt lấy gương mặt. Chật vật còn giống quỷ giống nhau. Trong mũi người bùn đất cùng thanh tân cỏ xanh mùi vị. Thiên Táng không khỏi may mắn tự mình vẫn còn sống. Còn có thể hô hấp cảm giác. Thật tốt, nghỉ ngơi vài giây đồng hồ sau. Thiên Táng liền lần nữa giãy dụa muốn bò dậy. Bây giờ còn không phải là nằm xuống lúc nghỉ ngơi, cho dù cần nghỉ ngơi cũng phải tìm chỗ an toàn mới được. Từ giữa ngực và bụng nặn ra một mụn làm cho người ta khó chịu vần đục không khí. Hắn mạnh chống mỏi mệt không chịu nổi tinh thần, bắt buộc tự mình cố gắng đứng lên, đi lại tập tễnh lung la lung lay hướng phía trước tiếp tục đi. Cho đến đi vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm. Mà 11 cùng hồng bối chiến đấu cũng sẽ không lan đến gần nơi này sau. Thiên Táng rốt cục cũng nữa nhịn không được. Hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Rồi sau đó thân thể cũng thẳng tắp ngã xuống trong bụi cỏ. Dùng hết còn sót lại cuối cùng một chút khí lực làm cho mình lật người mặt hướng nước sơn đen như mực là bầu trời bao la. Dương khô giáo muốn nứt miệng. Từng ngụm thở hào hền. Vô lực nháy trầm trọng như chỉ mí mắt, mạnh chống cuối cùng một tia ý chí không để cho mình ngủ mê man đi qua. Phanh, phương xa lần nữa vang lên tiếng súng. Đó là lãnh dạ súng. Giờ phút này cả người đều bại Thiên Táng ngay cả ta xem qua con ngươi hướng bên kia nhìn vừa thấy khí lực cũng không có. Đối với 11 cùng lãnh dạ chiến đấu hắn lại càng thương mà không giúp gì được. Chỉ có cầu xin bọn họ bình an vô sự. Nhưng là tự mình muốn với ai cầu xin, thật giống như cả đời này không tin qua cái gì thần Phật hoặc Thượng Đế sao. Nghĩ tới đây một chút Thiên Táng nhất thời cảm thấy buồn cười. Nằm ở trong bụi cỏ, nhìn lên không trăng không sao là bầu trời bao la, giống như cỗ thi thể loại an tĩnh, không nhúc nhích nằm, giờ khắc này, hắn không giải thích được nhớ tới chính hắn một tên từ đâu tới. Thiên Táng. Còn có lục đạo, một ít lần đích dân tộc tặng hành trình đối với hắn cùng lục đạo đều có được sâu xa ý nghĩa. Thậm chí sau khi trở về, hắn và lục đạo hai cũng lần lượt sửa lại tên của mình. Từ đó một người tên là Thiên Táng, một người tên là lục đạo, dân tộc tặng hành trình mặc dù làm người ta khắc sâu. Nhưng là trong đó quá trình cũng là quá mức kinh khủng. Hiện tại nhớ tới Thiên Táng vẫn là có cảm giác một trận không hàn mà tốt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật tình nguyện quên mất kia đoạn khắc cốt minh tâm kinh nghiệm. Nhưng là thật có dễ dàng như vậy là có thể quên mất à? Huống chi hắn và lục đạo đi dân tộc tàng, cũng là vì 13, ở Thiên Táng một người mạnh chống buồn ngủ ý chí, lẳng lặng nằm suy nghĩ lung tung thời điểm, cũng đang trị giá là 11 đại khai sát giới. Chiến đấu tiến hành đến thảm thiết nhất lúc đoạn, đạn ánh chớp vừa mới nổ bung trong nháy mắt, mang phòng ngừa bạo lực quang che kính quang lọc 11 liền một đầu xông ra. Thẳng hướng Hoàng Phong đội mọi người lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy gấp tới. Hoàng Phong trong đội duy nhất không có chịu ảnh hưởng cũng chỉ có hồng bối. Bởi vì chỉ có một mình hắn xứng mang ma quỷ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tập nhiều loại chức năng hướng về nhất thể nhìn ban đêm dụng cụ. 11 chạy đến trong nháy mắt đã bị hồng bối phát hiện. Vốn là hồng bối có thể kịp thời nổ súng đưa ngăn xuống tới. Nhưng không có ngờ tới lãnh dạ lại cùng 11 phối hợp như thế ăn ý. Chọn ở tốt nhất kết hợp thời cơ hướng hắn thả ra bắn lén. Hồng bối không thể nào cầm huyết nhục của chính mình chi thân thể đi đỡ đạn. Chỉ có vội vàng tránh né mở, nhưng chỉ là như vậy một trì hoãn thời gian, 11 cũng đã cách vô cùng gần. Hồng bối né tránh đạn nữa ngẩng đầu, 11 cách bọn họ đã không tới 20 mét, hồng bối bị tốc độ của hắn sợ hết hồn, nhưng vẫn là rất chấn định lập tức giơ tay lên trong đích súng cố gắng nữa ngăn hắn xuống. Cũng đang ở hắn giơ súng đồng thời, 11 đã phát sau mà đến trước thật nhanh giơ lên tay trái. Ném một ngăm đen không ánh sáng vật thể, là cây đao kia, khi thấy kia thanh hơi độ cung chủy thủ phá vỡ không khí phát ra ô ô thanh âm. Vẽ ra quỷ dị độ cong thật nhanh hướng tự mình xoay tròn bay tới lúc. Hồng bối bỗng dưng con ngươi khuếch trương lui một chút, hắn ở trong nháy mắt cũng nhận ra cây đao này, ma quỷ chung có liên quan đến 11 hết thảy tài liệu. Có trước kia cũng có sắp tới, trong còn có ghi chép 11 ở Trung Quốc bị long hồn đuổi bắt lúc mất tích nửa năm. Xuất hiện lần nữa lúc bên cạnh nhiều hơn một đêm tạo hình kỳ quái chủy thủ. Vốn là chỉ có một thanh chủy thủ, cho dù tạo hình nữa kỳ quái cũng chẳng có gì lạ càng không khả năng có làm cho người chú ý, nhưng ghi chép chung nhưng cặn kẽ nói rõ. 11 không biết từ nơi nào học biết một chiêu rất kỳ quái. Đồng thời cũng là rất sắc bén kỹ xảo. Chính là đem cây đao này ném ra ngoài sau. Nó có vẽ ra bất khả tư nghị độ cong tìm kiếm tử giác tiến hành công kích. Tựa như cây đao này tự mình dài quả ánh mắt giống nhau làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa cái thanh này chủy thủ lại vẫn có thể giống như trở về lực tiêu giống nhau ném sau khi rời khỏi đây. Bất kể có hay không trúng mục tiêu cũng có thể tự mình nữa bay trở về. Ma quỷ đối 11 chiêu này Yến Luân Hồi ghi chép cực kỳ tường tận. Thậm chí đối với Trảm Nguyệt bộ dáng cùng lớn nhỏ cũng vẽ ra cặn kẽ địa đồ dáng. Trong đó lại càng để chú thích, 11 dùng là loại kỹ xảo này rất có thể nhất định phải cùng cái thanh này tạo hình kỳ quái đao phối hợp mới có thể dùng đến. Đổi lại hắn một khắc đem thiên trảm tiếp theo không có hiệu quả như vậy. Này một phần tài liệu ở ma quỷ chung không biết bị chuyển qua mấy tay. Xem người cũng không ở số ít, sau lại không biết là vị kia nghị viên, thậm chí có thể là nghị trương đại nhân ở nơi này một tờ phía trên thêm vào bắt mắt nhóm hồng chữ to. Coi trọng, cũng không phải là chỉ muốn nặng thị 11 chiêu này sát chiêu. Mà là ma quỷ cao tầng đối loại kỹ xảo này rất cảm thấy hứng thú. Muốn chiếm dụng, cho nên gia nhập coi trọng hai chữ. Hắn ở nói cho tất cả xem phần này tài liệu người. Nếu là đụng phải 11, không chưa thủ đoạn nào, không tiếc trả giá thật nhiều cũng phải lấy được loại này ném mạnh kỹ xảo phương pháp. Nhưng là cái này viết lên coi trọng hai chữ người nhưng không biết. Ngự kiếm quyết nhưng không phải là người nào cũng có thể sử dụng đến. Bởi vì nó phải cần không chỉ có chẳng qua là ném mạnh kỹ xảo. Còn cần nội lực dẫn dắt. Góc độ tính toán vân vân, không có có một chút căn bản là dùng không ra, cho nên cho dù thật bị bọn họ chiếm được, cũng chỉ có thể là trừng mắt không chút nào không có biện pháp lợi dụng phế vật mà thôi. Hoàng Phong, Kình Thiên, Cuồng Mãng mấy đội vâng mệnh lên đường thời điểm, bọn họ những thứ này đại đội trưởng, tiểu đội trưởng cũng nhân thủ một phần nhận được vượt qua kiểm tra hướng về Hắc Ám Thập Tự tất cả tài liệu. Trong đó đối 11, Hoàng hậu cùng hầu tử ba người ghi lại vẫn còn là cặn kẽ. Thậm chí đối với bọn họ mỗi người năng lực cũng làm đến mức hết sức rõ ràng đánh giá. Bao gồm thói quen của bọn họ, chiến thuật, kỹ xảo chờ một chút bên trong đều có ghi chép, cho nên hồng bối mới có thể một cái liền nhận ra Trảm Nguyệt. Mặc dù trong tư liệu không có nói tới qua Trảm Nguyệt cái tên này, nhưng không thể ảnh hưởng phán đoán của hắn. Thậm chí hắn hơn từ Trảm Nguyệt vẽ ra độ cong đoán được 11 giờ phút này dùng là chính là phần này trong tư liệu theo lời cái loại này sắc bén vừa bất. Khả tư nghị kỹ xảo. Hơn nữa còn có một chút rất kỳ quái. Trong tổ chức cho bọn hắn về Hắc Ám Thập Tự trong tư liệu hơn nhắc tới một người tên là Tiến sĩ Sở người. Mặc dù về Tiến sĩ Sở ghi chép chỉ có le que đếm bút. Nhưng là phía dưới phê bình chú giải cũng là. Nếu là đụng phải người này, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa mang về tổ chức. Phàm là có thể đem Tiến sĩ Sở bình yên vô sự mang về tới người. Đều có hậu thưởng, mặc dù chẳng qua là le que đếm bút, nhưng có thể nhìn ra ma quỷ đối cái này Tiến sĩ Sở coi trọng. Cùng với chí ở nhất định phải quyết tâm, chuyện được copy tại truyện TR dĩ nhiên. Những thứ này đều đã không phải là Hồng Bối hiện tại muốn cân nhắc chuyện. Hắn giờ phút này cân nhắc chính là đối mặt đã gần ngay trước mắt. Hơn nữa nhanh chóng cực nhanh Trảm Nguyệt, rốt cuộc là nên ngăn chặn hay là nên trốn. Trong tư liệu đối Trảm Nguyệt đánh giá cực cao, thậm chí nói đây là tất sát tuyệt chiêu. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không người nào có thể trốn tránh đi qua. Hồng Bối có chút không phục, hắn không phải cõi đời này có cái gì chiêu thuật là tất sát. Không tránh thoát người cũng là kém tài. Cho nên ở Trảm Nguyệt gần tới sát na, hắn hung hăng cắn răng, quyết định, ngăn chặn, trốn không phải là phong cách của hắn. Thân là cận chiến thủ xuất thân, đột kích tay là hắn không phải của mình cận chiến năng lực có thấp hơn 11. Hơn không cảm giác mình có ngay cả một cây đao cũng ngăn chặn không dưới. Huống chi cận chiến thủ này một hệ chung mỗi người cũng là không muốn sống kẻ điên. Vốn là sao? Rõ ràng có súng không cần, không nên lấy theo sau cùng người ta chơi vật lộn, người như vậy không phải là kẻ điên chính là hung hãn thật ác độc hạng người. Không chỉ có tuyệt đối tự tin, hơn là có thêm chết cũng không chịu lui về phía sau một bước kiên định tín niệm. Tất cả chiến đấu hệ thống chung, cận chiến thủ là có đủ nhất liều mạng dũng khí người. Tiếp theo mới là đột kích tay, đang ở Trảm Nguyệt sắp gần tới sát na. Chỉ thấy Hồng Bối tay phải khẽ run lên, nhưng ngay khi này lay động trong nháy mắt, hắn đã liên tục làm ra nhiều cái động tác, đầu tiên là đem trong tay phải súng ném cho tay trái. Sau đó tay phải rơi vào bắp đùi bên hông rút ra chủy thủ. Cuối cùng lại nâng lên tay hướng Trảm Nguyệt chém tới. Đinh, hai cây đao chạm vào nhau, đụng ra một luồng tia lửa, Trảm Nguyệt bị Hồng Bối đao cản trở một chút. Nhưng cũng không có vì vậy rớt xuống đất, ngược lại vòng quanh hắn chủy thủ quay một vòng nữa bay trở về. Mà Trảm Nguyệt vòng quanh chủy thủ chuyển một vòng đồng thời. Huống chi đem hắn ngón trỏ đều bên lột bỏ một nửa. Hồng Bối mở to mắt khó có thể tin nhìn mình tiên máu chảy đầm đìa đích ngón tay. Giữ tại chuôi đao phía trên nhất ngón trỏ bị đều gọt sạch một miếng thịt. Lộ ra bên trong tùm xương trắng. Phạt nhìn rất là kinh khủng, nữa ngẩng đầu nhìn Trảm Nguyệt bay trở về quỹ tích, Hồng Bối đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát rét, liền thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng đánh giật mình, hắn rốt cục hiểu tại sao phần tài liệu kia chung có đem cái này sát chiêu miêu tả như thế cặn kẽ. Lại càng minh xác biểu đạt một chút cũng không có nhưng phá giải ý tứ. Vốn là Hồng Bối không tin cõi đời này có thật có loại này bất khả tư nghị kỹ xảo. Nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn tin, nghĩ đến tự mình mới vừa hành động, mạo hiểm, hắn không khỏi cảm thấy cả phía sau lưng đều ở lạnh cả người. Thật quỷ dị, thật là đáng sợ Yến Luân Hồi. Giờ phút này 11 cũng không biết hắn tuyệt chiêu Yến Luân Hồi sớm bị ma quỷ biết được. Nếu như hắn biết chuyện này nói, đoán chừng cũng muốn giật mình lần trước giật mình, phải biết rằng... Phàm là xem hắn sử dụng yến trở về đổi phiên nhiều người mấy cũng đã chết. Sống mấy không phải là long hồn người, chính là hắc ám thập tự đồng bạn, mà ma quỷ lại có thể đối với hắn tuyệt chiêu biết đến như thế tương tận. Nói cách khác, không phải là long hồn chính là bọn họ hắc ám thập tự chung. Rất có thể tồn tại một bị ma quỷ thu mua trước đây phản đồ. Vừa thậm chí giả, người này có thể từ vừa mới bắt đầu cũng là ma quỷ thầm cắm con cờ. Chẳng qua là, hắn hoặc là nàng, sẽ là ai, đáng tiếc 11 cũng không biết, cho nên hắn hiện tại mới không có nhiều như vậy phiền não. Ở Trảm Nguyệt cũng phi lúc trở lại, 11 đưa tay nhận lấy, nhân tiện hướng bên người nhẹ nhàng vẽ một cái, nhất thời cắt một gã hoàng phong chiến sĩ cổ họng. Ở vung lên một chùm vòi máu chung, tên này vốn đang ô liếc trong mắt đau gọi hoàng phong chiến sĩ đổi mà bưng kín cổ. Nhìn chằm chằm hiện đầy tia máu sưng đỏ hai mắt, cuồn cuộn máu tươi theo khe hở chung tuôn ra ra, hắn chậm rãi quỳ xuống, cuối cùng đầu nghiêng một cái té trên mặt đất không còn có hô hấp. Cách chương.